Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 14, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra nhân vật thông tin, điều tra chính mình khoản tiết kiệm họ tên, Vưu Hà. Chủng tộc, cổ xưa mộc tinh linh. Tuổi tác, 25. Đẳng cấp, 2. Kinh nghiệm, 15.451, 50.000. Tiền, 1 vàng 75 bạc 70 đồng. Mở khóa cửa hàng, cấp 1 cửa hàng trà sữa. Cấp 2 cửa hàng gà chiên. Ba lô, mộc tinh linh công tên X1, hạt giống hoa hút bướm X100, ma pháp nấc thuốc X1, thăng cấp gói quà. Xem xong số dư tiền Vưu Hà, được thôi, khoảng cách mua được nhà còn kém xa. Lập tức, hắn đưa mắt tập trung đến thăng cấp gói quà, đó là giải khóa cấp 2 cửa hàng phần thưởng, lĩnh sau liền tự động tồn vào trong ba lô, còn không có mở ra. Căn cứ kinh nghiệm của hắn trong kiếp trước. Ngoại trừ lần đầu thăng cấp gói quà là cố định tốt vật phẩm, lần sau thăng cấp gói quà bên trong phần lớn là quay ra dây chuyền, thời trang loại hình vân vân, không có gì thực tế tác dụng đồ ngoại trang. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn bây giờ chính là trò chơi nhân vật bản thân, không quản quay đến chính là dây chuyền trân châu vẫn là bảo thạch nhẫn đều có thể cầm bán lấy tiền, cho nên kỳ thực hắn còn rất mong chờ lần này nhận thưởng. Tại trong miệng cầu xin hai câu. Trời cao phù hộ, Vưu Hà click gói quà, lễ vật đặc hiệu chợt lóe lên, trên giường xuất hiện một bộ màu bạc trắng hoa văn chìm trang phục cùng một túi hạt giống. Hệ thống, chúc mừng người chơi nhận được, mộc tinh linh thánh khiết trang phục X1, mộc tinh linh oánh đăng cây con X100, vật phẩm có thể bất cứ lúc nào thu nhập ba lô. Vưu Hà nhấc lên túi giấy bao bọc hạt giống, mở ra liếc nhìn nhìn, bên trong là từng viên hạt giống xanh lục tròn vo dường như hạt sen. Lại là hạt giống sao? Trước hệ thống cho hết giống hoa hút bướm vì không có tác dụng gì. Vưu Hà còn thả ở trong ba lô đâu. Chuẩn bị chờ cửa tiệm trước hai bồn hoa làm sạch thành công sau đó. Liền nhờ bên cạnh cửa hàng hoa công nhân hỗ trợ trồng ở bên trong bồn hoa. Về phần oánh đăng cây giống, hắn kiếp trước không có quay đến vật như vậy. Duy nhất có thể liên tưởng tới chính là nơi ở của mộc tinh linh, rừng rậm oánh đăng thần bí. Cây giống oánh đăng bắt nguồn từ rừng oánh đăng sao? Vưu Hà như vậy suy đoán, đem cây giống tạm thời thu cẩn thận, thả vào ba lô. Sau đó hắn liền cầm lấy bộ quần áo trắng như tuyết lóe lên lấp lánh tia sáng. Kiếp trước lúc còn chơi trò chơi hắn cũng từng rút chúng một bộ thánh khiết trang phục. Bất quá lúc đó bộ thời trang nằm ở một đám rực rỡ muôn màu trò chơi trong đó cũng không đáng chú ý. Hiện tại hắn lại có chút khiến kinh ngạc vì diễm lệ. Cùng sơ cấp trang phục áo cánh quần cùng áo choàng ngắn gọn cũ phong cách bất đồng. Thánh khiết trang phục là phủ toàn cơ thể trường bào, từ hai vai buông xuống hai bên thân lụa hoa văn mỏng hợp lại với làn váy. Cả bộ quần áo bao quát cùng chất liệu đều thêu đầy phức tạp ám chìm hoa văn, tại dưới ánh đèn hiện ra như ánh trăng màu bạc mát lạnh. Vừa nhìn cũng rất quý giá, Vưu Hà đánh giá, ngón tay nhẹ nhàng phất qua y phục hoa văn chìm. Nếu như hắn nhớ không lầm, thánh khiết trang phục phòng ngự số điểm còn rất cao, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Nói tóm lại so với bộ sơ cấp trang phục muốn bền tốt hơn nhiều. Quần áo mới tới đúng lúc, tuy nói sơ cấp trang phục có công năng làm sạch, mà người khác không biết mà, thường đến trong cửa hàng khách nhân thấy hắn mỗi ngày xuyên giống nhau, không chắc còn tưởng rằng hắn nghèo đến mức chỉ có một bộ quần áo thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vưu Hà đem thánh khiết trang phục đặt ở trên giường, quyết định ngày mai sẽ mặc quần áo mới. Ngày thứ hai là cái trời âm u. Vưu Hà ngủ dậy hơi chậm chút, lúc đến dưới lầu, Cửu Kính ở ngoài đã ngồi xổm rồi mấy người. Đến sớm như vậy sao? Vưu Hà đi mở cửa, tầm mắt đảo qua mấy vị khách nhân, phát hiện bên trong có 3, 4 cái đều là hắn nhận biết trà sữa gian thương. Nghĩ đến một lát có thể liền làm mấy chục đến gần 100 ly trà sữa giao cho gian thương đem bán, hơi có cảm xúc đóng cửa hàng đi nghỉ ngơi kích động. Nhóm gian thương dồn dập nhiệt tình chào hỏi hắn. Amari nhìn thấy hắn trên người như bạc lụa quần áo, không khỏi toát ra kinh diễm thần sắc, ca ngươi nói. Ngài ngày hôm nay thật quá thu hút ánh nhìn, so với mặt trăng còn chói mắt hơn. Cảm ơn, Vưu Hà không phải rất để ý mà nói, tiến vào khu làm việc mở ra giấy, cùng mấy cái xếp thành hàng gian thương nhướng mày nói. Bắt đầu nào, muốn mua gì, liền nói cho ta. Amari đưa mắt liếc về phía bảng đen menu, hỏi. Ngày hôm nay ra rất nhiều đồ uống mới sao? Vậy ta nhiều mua một chút món mới đi. Amari nói móc ra 8 cái tiền bạc, chọn lấy tên dễ nghe đồ uống mua 10 loại, mỗi loại mua 5 ly, tổng cộng 50 ly trà sữa. Phía sau mấy cái gian thương mua vào cũng nhiều là đồ uống mới, bất quá bọn hắn không có Amarigan to như vậy, nhiều lắm một lần mua 30 ly, sợ bán không được lỗ vốn trên tay. Vưu Hạ đưa bọn họ tờ ghi gọi món chỉnh hợp lại một chút, chuẩn bị đem giống nhau đồ uống đặt cùng một chỗ làm, dây chuyền sản xuất liền nhanh tiện lợi chút. Các gian thương gọi món sau liền đi đến cửa hàng hóng gió, không chút nào ngại ngùng mà ngồi ở trên bậc thang tán gẫu chờ đợi, trước quầy chỉ dư lại một vị vóc dáng hơi thấp thiếu niên. Vưu Hạ ngẩng đầu lên, theo thói quen há mồm hỏi. Chọn món nào nha, thiếu niên bên tai ửng đỏ, hơi ngượng ngùng mà nói. Ta không phải, là tới là, ta thấy bên ngoài có tuyển nhân viên, liền đến thử xem. Vưu Hạ tầm mắt tại đối phương gò má mọc ra tàn nhang dừng lại một phút chốc. Qua vài giây hắn mới nhớ tới người nọ là lần trước tại quán rượu ăn cơm gặp qua người phục vụ. Người không phải tại quán rượu Liệt Diễm làm việc sao? Darren gật gật đầu, nơi đó quá cực khổ, ta xin nghĩ. Trên thực tế, hắn là tại tối hôm qua kiếm đủ tiền cho ông nội trị bệnh rồi. Cầm khổ cực tích góp tiền lương đi Dalyser tiệm thuốc mua về dược tề. Trên đường trở lại liền trùng hợp thấy được cửa hàng trà sữa thông báo tuyển nhân viên, sau đó tại chỗ làm quyết định xin nghỉ. Hết cách rồi, thật sự là cửa hàng trà sữa mở tiền lương nhiều lắm. Không nói nhưng cái khác, riêng là làm học trò không cần cho sư phụ trả học phí điểm ấy liền đầy đủ hấp dẫn người. Huống hồ còn có 30 tiền bạc lương thử việc, so với làm việc tại quán rượu đều phải nhiều. Chuyển chính thức sau càng là 50 tiền bạc mỗi tháng, cộng thêm bao ăn ở đãi ngộ, còn có thể lấy đến. Barista trà sữa, danh hiệu chuyên nghiệp như vậy rất lợi hại. Darren cảm thấy đời này mình e sợ sẽ không gặp được như vậy có thể diện công việc. Nghĩ tới đây, Darren ngẩng đầu lên nhìn về phía Vưu Hạ, trong mắt tràn đầy tha thiết chờ mong. Vưu Hạ vừa vặn cần người có kinh nghiệm làm việc, suy nghĩ một chút, cảm thấy được Darren còn rất phù hợp yêu cầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Darren tuổi còn trẻ, tuổi trẻ liền mang ý nghĩa đầu óc linh hoạt, công việc học được nhanh. Mà đứa nhỏ này có thể tại quán rượu hoàn cảnh làm một chút đến, nói rõ cũng là cái chịu được cực nhọc người, ngoài ra vẻ ngoài điều kiện cũng không kém, nhìn rất thật thà hiền lành, khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ. Người muốn vào làm đương nhiên có thể, bất quá ta nên sớm nói cho người tốt hơn. Vưu Hạ nói, sau khi ngươi vào làm sẽ có một tháng huấn luyện, trong lúc đó ta sẽ dạy người như thế nào trở thành một nhà pha chế trà sữa hợp lệ, cần ngươi tích cực phối hợp học tập. Hơn nữa huấn luyện không bao ở qua đêm, lương trả theo tháng 30 tiền bạc, chuyển nhân viên chính thức sẽ phải thi, thậm chí ta có thể sẽ cho người rời đi nếu không đạt yêu cầu. Ngươi chịu sao? Ta có thể, Darren hai mắt tỏa ánh sáng, không làm sao suy nghĩ liền lớn tiếng trả lời. Vưu Hạ lấy về tờ giấy. Được, hiện tại nếu không có việc khác, liền vào đến giúp đỡ ta đi. Dạ, ông chủ, nhân viên mới ra lò Darren bây giờ còn chưa trải qua huấn luyện. Cơ khí thiết bị cái gì một chút cũng không biết, bất quá đơn giản một chút như là rửa ly, gọt hoa quả, đóng nắp đồ uống việc đơn giản vẫn là dạy chút liền biết. Vưu Hạ lần đầu cảm nhận được tại sao không quản xí nghiệp lớn nhỏ ông chủ đều yêu thích tuyển cái thư ký đặt bên người, bởi vì có người hỗ trợ xử lý này đó vụn vặt phức tạp công việc, thực thoải mái nhiều lắm. Tại Darren đến sau, cũng có 3 người đến xin việc, Vưu Hạ hỏi bọn họ mấy cái vấn đề. Khảo sát xong qua lại từng trải sau đó, cảm thấy đều không quá thích hợp, liền đều cự tuyệt. Theo thời gian trôi đi, dương quang phá tan âm trầm dày nặng tầng mây soi sáng tại cửa hàng bậc thang, nội thất đều trở nên sáng sủa. Có lẽ là cảm giác mới mẻ của mọi người có điều giảm xuống, cũng có lẽ là có trà sữa vài con buôn đi bán tại thành thị mỗi cái đầu phố duyên cớ. Hôm nay tới cửa hàng mua trà sữa khách nhân cũng không có 2 ngày trước nhiều như vậy. Cơ bản duy trì tại 3 đến 5 phút đồng hồ đến vài người, thỉnh thoảng sẽ sắp xếp được cái tiểu đội trạng thái. Vưu Hạ cảm thấy được thế này cũng rất thoải mái, không có ai xếp hàng, hắn áp lực sẽ bớt rất nhiều, lúc nhàn rỗi còn có thể dạy nhân viên mới một chút cách làm trà sữa. Bất chi bất giác đến giữa trưa, đồng hồ treo trên tường vang lên 10 giờ, một người mặc màu nâu đậm váy dài trên đầu bọc miếng màu đỏ khăn vài tiểu cô gái đi vào. Nàng liếc mắt nhìn trong phòng. Bỏ qua làm việc vặt Darren, đường nhìn đối mặt Vưu Hạ ánh mắt, không chút nào mất bình tĩnh mà dò hỏi. Xin hỏi nơi này tuyển nhân viên sao? Vưu Hạ có chút tò mò nhìn khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ trả lời. Đúng, có chuyện gì không? Thiếu nữ giơ tay lấy xuống khăn đội đầu, lộ ra một đầu xỏa tung tóc dài màu đỏ sậm, cùng một đôi tai hồ ly làm người khác chú ý. Vưu Hạ cùng bên cạnh hắn Darren đôi mắt đều soát mở to. Đây là bất kỳ ai yêu thích đáng yêu thú cưng nhìn thấy lông bù xù phản ứng lúc bình thường. Ngài xem, ta có được không? Nàng hỏi, cứ việc nàng rất muốn biểu hiện ra chính mình chấn định tự nhiên, mà lúc nói chuyện có chút run rẩy ngữ khí vẫn bại lộ nội tâm căng thẳng của nàng. Cô gái này thật sự quá nhỏ, sơn cũ quần áo cũng che lấp không được nàng non nớt mềm khuôn mặt. Vưu Hạ đánh giá cô bé này nhiều lắm 13-14 tuổi. Nhỏ như vậy liền đi làm việc. Vưu Hạ hỏi, người bao nhiêu tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái nhỏ dẹt dẹt cái miệng, dường như biết đến hắn muốn nói gì, vô trương thanh thế mà nói to. Ta 14, tại hồ tộc ta là có thể lấy chồng tuổi tác. Vưu Hạ có thể không quan tâm những chuyện đó, 14 tuổi tại khái niệm của hắn vẫn còn là học sinh cấp 2 đâu. Hắn tiếp tục hỏi, người nhà ngươi đâu, ta không có người nhà. Hồ tộc thiếu nữ rũ mắt xuống. Phụ thân ta tại một trận chiến đấu đã hy sinh, mẹ kế dùng một tiền vàng giá cả đem ta bán cho kỹ viện, ta leo tường rồi lén lút cùng trong trấn đội buôn trốn tới đây. Thật sao? Thiếu nữ cắn môi, nhấc lên một chút góc váy của chính mình cho hắn nhìn một chút đầu gối mài hỏng vết thương cùng trên váy cho bụi bùn đất. Đây là khi leo tường té thương, nguyên bản nàng không dự định làm như thế, đem vết thương của chính mình bạo lộ ra, thật giống như đang giả đáng thương tranh thủ người khác đồng tình. Bất quá nàng thật sự quá cần thiết công việc này. Cũng không phải để ý công việc khác lương cao thấp, chỉ là tương đối theo chủng tộc khác nhau. Nghe đồn tinh linh bộ tộc trong đó cao thượng phẩm chất cùng cường đại thực lực trên lục địa này làm nàng cảm thấy có cảm giác an toàn. Cách chương.